nhà xinh, ôi căn nhà xinh của tôi đây, với khung cửa ngát xanh, cửa mở tung gió đón làn nắng mơ, gặp gỡ sân hoa đầy bướm tơ. Ôi người yêu, tôi mong người yêu ngồi bên tôi dưới căn nhà mát tươi, cùng đùa chơi với chú mèo vẫy đuôi, hoặc với cho con nhảy nhót vui. Ngày đêm tôi mong ước người ơi, gần bên tôi suốt một kiếp người, ràng buộc mãi mãi vào duyên đôi ơi. Gần bên tôi, gần bên tôi, phải gần bên tôi, sống bên tôi suốt đời. Ta nằm đây, đôi ta nằm đây, cùng nhau đắp chung mảnh chiếu hoa, và ta nghe tiếng trẻ hát vui giữa sân hoa hồng thắm tươi. Moshimo atashi ga ie o tateta nata shita no yue o tateta desho. Ngày đêm tôi người ơi, gần bên tôi suốt một kiếp người, ràng buộc mãi mãi vào duyên đôi ơi. Gần bên tôi, gần bên tôi, phải gần bên tôi, sống bên tôi suốt đời. Ta nằm đây, đôi ta nằm đây, cùng nhau đắp chung mảnh chiếu hoa, và ta nghe tiếng trẻ hát vui giữa sân hoa hồng thắm tươi. Ngày đêm tôi mong ước người ơi, gần bên tôi sẽ mãi mãi không rời, ràng buộc sớm tôi vào duyên đôi, phải gần bên tôi về tới xa vời. Người ơi người, người ơi người, gần nhau suốt đời, gần bên nhau mãi thôi. Ngày đêm tôi mong ước người ơi, gần bên tôi sẽ mãi mãi không rời, ràng buộc sớm tôi vào duyên đôi, phải gần bên tôi về tới xa.